Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 902, Thủy Thần Giới Chân Lý Thánh Vương Chi Tử. Chín Diệt, Diệp Thần đứng ở trong đám người hai tay ôm ngực nhiều hứng thú quan chiến. Hai người này đều là thập tinh đại lão chuyên môn bồi dưỡng dự thi quân cờ. Trước đó đều là thực lực gần với hắn. Bây giờ tại trò chơi này bên trong, cũng là chỉ có thể hướng mình khởi xướng khiêu chiến đối thủ. Hắn nhìn phi thường cẩn thận, hắn trên khán đài đại chiến, cũng không có phát hiện tại một bên khác sàn khiêu chiến bên trên. Một mặc màu xanh nhạt váy tuyệt sắc thiếu nữ ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua nơi nào đó. Đột nhiên khẽ giật mình, ngay sau đó xinh đẹp mắt sáng rực lên. Tả Hữu nhìn những người khác tại tập trung tinh thần quan chiến. Nhếch miệng lên, lặng lẽ rời đi sàn khiêu chiến. Diệp Thần chính nhìn Nhập Thần. Đột nhiên nghe được bên cạnh trên truyền tới một phi thường dễ nghe thiếu nữ thanh âm. Các ngươi nói hai người bọn hắn ai sẽ thắng? Hắn vẫn chưa trả lời. Ngược lại là hắn phía trước một nam tử nghe được thanh âm vô ý thức quay đầu. Nhãn tình sáng lên. Chủ động hồi đáp, đương nhiên là Tuệ Quang Đại Sư. Cái kia kiện thần bảo có thể phóng thích đại lượng Phật Pháp. Bản thân thực lực lại mạnh, đánh bại đối thủ kia là tất nhiên. Thiếu nữ hướng về đáp nam tử mỉm cười. Ngay sau đó xinh đẹp nụ cười trên mặt vừa thu lại nói. Ta không hỏi ngươi, lại nhìn về phía Diệp Thần. Kia nóng rực ánh mắt để hắn nhịn không được thu hồi quan chiến ánh mắt nhìn về phía bên người thiếu. Nữ, hơi hơi ngẩn ra, không phải là bởi vì thiếu nữ mỹ mạo. Tuy nói bên cạnh thiếu nữ xác thực rất xinh đẹp, được xưng tụng tuyệt sắc, nhưng hắn thấy qua mỹ nhân không biết bao nhiêu, đã không có khả năng bởi vì cái này mà ngây người. Hắn giật mình một chút nguyên nhân. Là bởi vì cảm giác thiếu nữ này tốt nhìn quen mắt. Giống như ở đâu gặp qua đồng dạng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, xác thực chưa từng gặp qua. Không phải hắn khẳng định có ấn tượng. Ngươi là, ngươi đoán. Thiếu nữ hì hì cười một tiếng. Có loại rất quen cảm giác. Để hắn kỳ quái hơn nữa. Bất quá hắn không xoắn suýt. Vài giây đồng hồ liền nghe được trên lôi đài truyền đến một tiếng sấm rền âm thanh, lập tức đem ánh mắt chuyển tới trên đài, nhìn thấy song phương đã xuất tuyệt chiêu. Tuệ Quang Hòa Thượng không biết thi triển pháp thuật gì vẫn là thần thông. Toàn thân bị từng đầu thô to thiểm điện bao phủ, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi đình tùy hành, sấm sét vang dội, tốt không kinh người, mà thủy thần tộc nam tử thì là hóa thành một tôn người ánh sáng. Cả người bị quang mang bao phủ, hai người trên lôi đài vừa đi vừa về va chạm, phát ra từng tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Diệp Thần hai mắt nhắm lại nhìn xem trên đài, lấy thị lực của hắn tùy tiện xem thấu trên thân hai người bao phủ lực lượng. Kia nhỏ xích khí tức biến hóa hắn đều rõ như lòng bàn tay. Đã có thể nhìn ra thực lực của hai bên cơ hồ không có khoảng cách. Muốn phân ra thắng bại cần rất nhiều thời gian, hoặc là ai có thể trước phạm sai lầm, nhưng lấy bọn hắn thực lực, phạm sai lầm khả năng quá thấp, gần như không có khả năng, cho nên, lại nhìn một hồi, hắn khẽ gật đầu, xoay người rời đi, hắn không định tiếp tục xem tiếp, cũng không nghĩ lấy đợi chút nữa tiếp tục lên đài, hắn đã có thể xác định, trung hạ tầng nhân tộc người chơi khẳng định không sánh bằng dị tộc trung hạ tầng người chơi. Nhưng ở cao thủ phương diện đã không kém nhiều. Trước đó mấy chục chiến mặc dù phe nhân loại thua buổi diễn nhiều gấp đôi cũng không chỉ. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cái gì. Còn có hơn 90 năm thời gian. Đợi đến càng ngày càng nhiều nhân loại thức tỉnh thiên phú cũng mở phát ra tới. Có thể dần dần giảm xuống cùng dị tộc chi ở giữa chênh lệch. Thẳng đến không có khoảng cách, tại rất nhiều thế giới nhân loại cũng không phải là cường đại nhất. Nhưng thế giới chúa tể đều là nhân loại, điều này nói rõ nhân loại mặc dù tiên thiên nhỏ yếu. nhưng hậu thiên tiềm lực trưởng thành phi thường lớn. Tầng dưới chót không sánh bằng đại bộ phận dị tộc, nhưng ở bên trong cao tầng lại là không kém chút nào. Ngược lại sẽ còn phản siêu. Về phần đứng đầu nhất kia một tiểu nhổ, nhìn thấy Tuệ Quang Hòa Thượng cùng Lưu Quang chi chiến, trong lòng của hắn càng thêm nắm chắc, càng sẽ không lo lắng. Cho nên, hắn cũng liền không có chuẩn bị xuất chiến ý nghĩ. Dù sao ngoại trừ mình nhân loại giống như Tuệ Quang siêu cấp cường giả còn có 4 cái, mà thủy thần tộc chỉ phái 2 cái, không có khả năng lật lên sóng gió gì. Hắn quay người rời đi. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là bên cạnh thiếu nữ kia cũng nắm vuốt mép váy cười hì hì theo. Sao? Hắn có chút im lặng dừng bước lại nói. Cô nương, ta không biết ngươi, đi theo ta làm cái gì? Nàng dừng lại nghiêng nghiêng đầu lộ ra một đôi xinh đẹp lúm đồng tiền nhỏ. Cười tủm tỉm con mắt đều cong thành Nguyệt Nha Nhi. Ngươi không biết ta, nhưng ta biết ngươi a. Hắn nhướng mày. Đang chuẩn bị nói chuyện, trên lôi đài lại phát sinh biến hóa. Bản chiến thành một đoàn Tuệ Quang cùng Lưu Quang hai người không biết làm sao đột nhiên đồng thời. Tách ra dừng tay, một mực nhắm mắt không nói thủy thần tộc một cái khác thủ lĩnh đột nhiên mở to mắt. Cao giọng nói, Diệp thần các hạ, ta biết ngươi ở chỗ này, đến cùng ta đánh một trận biểu hiện ra lực lượng của ngươi. Nếu không các ngươi nhân tộc sẽ đối mặt với ta thủy thần tộc liên tục không ngừng khiêu chiến. Mà chủng tộc khác nếu như nghe nói ngươi không dám ứng chiến, chắc chắn sẽ đưa ngươi nhân tộc liệt làm ưu tiên tiến công mục tiêu. Ta lại ở chỗ này ngốc một ngày, sau một ngày liền sẽ cách, không cần. Ta ngay ở chỗ này, Diệp thần có chút im lặng phất phất tay. Không nhìn ngàn vạn đạo đồng thời phóng tới ánh mắt đi hướng lôi đài. Bên bờ lôi đài sàn khiêu chiến trên nhiều người cái này một đời thiên kiêu bảng tinh anh dùng xem. Kỳ ánh mắt nhìn hắn. Đều muốn nhìn một chút vị này đời trước thứ nhất thiên kiêu có cái gì không giống bình thường. Lên tới lôi đài, Tuệ Quang chủ động hướng hắn chắp tay trước ngực thi lễ một cái. Tuệ Quang gặp qua Diệp sư huynh. Hắn nhìn một chút Tuệ Quang, cười nói, ta nghe nói qua ngươi, phản âm lớn đệ nhất thế giới Phật Tông thần Tuệ Tông Phật Tử. Thất tinh Pháp tướng Tu Vi, tại chúng ta một lần kia ngươi tuyệt đối là trong đó mạnh nhất mấy cái. Lần này nếu như có thể thu được trước 10, ngươi có chứng được Phật Đà khả năng, sư huynh nói quá lời. Sư đệ nguyện vọng lớn nhất là có thể chứng được Bồ Tát chính quả. Phật Đà chính quả Tuệ Quang không dám nghĩ. Diệp thần cười ha ha. Có gì không dám, chúng ta chính là muốn cảm tưởng. Dám làm, mới có thể tiến bộ dũng mãnh. Bản tọa còn muốn chứng được Hỗn Nguyên Đại La đâu. Hắn để Tuệ Quang con người khẽ nhếch. Giật nảy cả mình, không khỏi nhìn kỹ hắn khuôn mặt. Giống như tại phân biệt hắn nói thật hay giả. Diệp thần vỗ vỗ bả vai hắn, nhìn về phía thủy thần tộc Lưu Quang, lại nhìn về phía một vị khác thủy thần tộc thủ lĩnh, nói, các ngươi một cái là thủy thần tộc chung kết thánh vương đệ tử, một cái khác đâu, chân lý thánh vương chi tử cửu diệt. Diệp thần con ngươi không tự chủ được mở ra. Hắn là thật kinh ngạc đến. Thủy thần tộc ngoại trừ tôn này sáng tạo thủy thần tộc hỗn độn ma thần bên ngoài. Còn có 6 tôn thánh vương, theo thứ tự là Khởi Nguyên Thánh Vương, Chân Lý Thánh Vương, Thần Kiếp Thánh Vương, Minh La Thánh Vương, Thái Hư Thánh Vương, cùng Chung Kết Thánh Vương, cùng Hồng Hoang Thế Giới đồng dạng đều là toàn bộ hỗn độn hư hải bên trong số 1 số 2 siêu cấp. Thế giới mỗi một vị thánh vương đều là có thể so với Hồng Hoang Thế Giới thánh nhân thập tinh đại là cấp cường giả, mà Chân Lý Thánh Vương cũng là một tôn chứng được Hỗn Nguyên Đại La đạo quả chân chính thập tinh cường giả. Thân là Chân Lý Thánh Vương chi tử, tương đương với Hồng Hoang Thế Giới Tam Thanh chi tử, đây quả thực là hắn cũng không biết hình dung như thế nào. Tựa hồ là đang ứng chứng hắn Tôn này gọi là cửu diệt chân lý thánh vương chi tử, hai tay mở ra. Chói mắt thần quang từ hắn cái trán phun ra, cấp tốc kéo dài, tựa như là thân thể bên ngoài có một tầng sắc vỡ ra. Vô số thần quang từ khe hở phun ra, một tôn tràn ngập uy nghiêm cùng tôn quý khí tức người ánh sáng từ nguyên lai thể xác bên trong đi. Ra, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.